Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi mới không đi đấy. Có chuyện gì thì cứ nói với ba tôi. Mã Kỳ Khiết đương nhiên biết được giáo viên đến tìm mình là vì lời bình luận của cô ta. Nhưng ba của cô ta chính là một trong những cổ đông của nhà trường nên cô ta không sợ điều gì cả. Em cũng có thể rời đi. Hội đồng quản trị ở phía trên đã đưa ra quyết định sẽ đuổi học cô. Đuổi học thì đuổi học. Tôi mới không sợ. Mã Kỳ Khiết trực tiếp phớt lờ hai người rồi đi ra ngoài. Hai vị giáo viên cũng không nói gì cả. Mã Kỳ Khiết thậm chí đến cơ hội cuối cùng cũng không cần thì ngay cả ba của cô ta cũng không thể giữ được cô ta. Ở mặt khác, Điền Mai Ngọc cũng được gọi đến văn phòng để dạy dỗ. Hành vi của họ đã gây tổn thương nghiêm trọng đến những học sinh khác. May mắn thay, Ninh Vũ Phi là một người đàn ông có sức chịu đựng cao. Nếu đổi thành là những người khác vì các lời bình luận như vậy xúc phạm và bôi nhọ thì rất có thể sẽ làm ra những việc nguy hiểm. Nhưng Ninh Vũ Phi mới không quan tâm đến những chuyện này, ăn uống cho thỏa thích. Bíp bíp, nghe thấy tiếng xe, Ninh Vũ Phi bèn quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Trầm Mặc Như. Cô ấy nói, lên xe đi. Ninh Vũ Phi ung dung bước đến rồi gục ở trên cửa sổ xe và cười nói rằng. Chị Mặc Như, chúng ta bây giờ gặp nhau không tốt đấy. Chuyện này cũng kéo cả chị vào đây rồi. Em chỉ là một học sinh nghèo không sao cả. Nhưng thân phận và địa vị của chị thì khác đấy. Sợ gì chứ? Chuyện của em đã được giải quyết rồi. Những việc còn lại sẽ giao cho Sở Giáo dục Đào tạo xử lý. Lên xe đi. Thôi đi, em còn phải về nhà đấy. Ninh Vũ Phi không dám lên xe. Trầm Mặc Như trợn trắng mắt nhìn Ninh Vũ Phi và nói. Bớt cằn nhằn đi, lẽ nào lại lo lắng chị sẽ ăn thịt em sao? Đối với chuyện này, Ninh Vũ Phi liền vội vàng gật đầu. Thực sự sợ mình sẽ bị ăn thịt khi bất cẩn thì phải làm sao? Tuy nhiên nếu Trầm Mặc Như có chuyện muốn nhờ mình giúp đỡ. Không đi cũng không được. Thế là hỏi rằng, chị Mặc Như, có chuyện gì sao? Chuyện là như vậy, tối nay sẽ có một buổi tiệc. Chị phải thay mặt nhà họ Thẩm đến tham dự. Buổi tiệc do nhà họ Dụ của Đế Đô tổ chức. Đều là do người của đại gia tộc tổ chức. Em cũng không có thân phận tư cách gì để tham dự. Hay là, Ninh Vũ Phi muốn từ chối. Trầm Mặc Như thất vọng nói. Em cũng đã nói thế rồi. Vậy thì thôi đi. Không, không, không. Em cũng đâu nói là em không đi chứ. Nhưng cũng phải để em về nhà thay một bộ quần áo. Linh tinh lang tang đi như vậy chẳng phải sẽ làm mất mặt của chị Mặc Như sao? Ninh Vũ Phi nói, hiện anh đang mặc chiếc áo phông và một chiếc quần thoải mái. Không cần, chỗ chị đã có sẵn rồi. Lên xe đi, vậy được thôi. Ninh Vũ Phi lên xe và rời khỏi. Lúc này anh đã âm thầm gửi một tin nhắn cho Lăng Bảo Châu. Nói rằng tối nay sẽ về trễ một chút, còn chủ động bao thầu đống chén đũa trong một tuần tới. Cuộc sống này thực sự quá cay đắng rồi. 30 phút sau đã đến trước cửa nhà của Trầm Mặc Như. Và nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce Phantom đậu ở trước cửa. Lại là Diệp Khôi Chiết. Trong mắt của Trầm Mặc Như lóe lên tia chán ghét. Ninh Vũ Phi hỏi. Chị Mặc Như, lẽ nào khi em không ở đây thì anh ta đều đến kiếm chị sao? Ngôn Tình Hoàn, cũng không hẳn. Anh ta dù sao cũng còn chuyện của công ty phải giải quyết. Vì vậy khi không có việc thì anh ta sẽ ngồi thẳng máy bay riêng bay đến tìm chị. Nói vậy thì Diệp Khôi Chiết này cũng khá si tình. Yêu một người không có gì là sai cả. Nhưng sai ở chỗ Trầm Mặc Như không yêu anh ta. Cứ tiếp tục dây dưa không thôi thì chỉ khiến cho hai người từ gặp nhau khó xử trở nên chán ghét mà thôi. Diệp Khôi Chiết ngồi trong xe nhìn thấy Trầm Mặc Như trở về thì lập tức xuống xe và nở nụ cười quý ông lịch lãm đến chào đón. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi ngồi ở ghế phụ thì khuôn mặt tươi cười của quý ông lịch lãm lập tức tối sầm lại. Trong lòng đã một lượt hỏi thăm Ninh Vũ Phi. Mặc Như, em về rồi à, có chuyện gì không? Trầm Mặc Như thờ ơ hỏi ngược lại. Chuyện là như vậy, không phải nhà họ Dụ sẽ tổ chức một buổi tiệc vào tối nay sao? Anh muốn mời em cùng tham dự với anh, Cách Chương.